vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, chân tướng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba ba, các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ sự kiện lần này là ba ba ngươi thiết kế sao? Liên Vi, vì cái này trang bị là như vậy sao? Ba ba, Melissa ánh mắt đang dao động, từng bước một hướng David tiến sĩ đi đến. Nàng thật hy vọng chính mình nghĩ những thứ này không phải thật sự. Nhưng là như vậy Melissa, David tiến sĩ cắn răng thừa nhận. Vì cái gì ngươi biết làm như vậy? Melissa thân thể nhoáng một cái, ánh mắt ướt át. Mà lúc này, đại tiểu thư, tiến sĩ chỉ là đem bị cướp đi đồ vật đoạt lại thôi. Cái này thiết bị có thể đối với cô C tiến hành tăng phúc, là một kiện có vượt thời đại ý nghĩa phát minh. Trợ thủ thay ngay tại cúi đầu không nói David tiến sĩ nói chuyện, mặc dù còn tại giai đoạn thí nghiệm, nhưng là nếu như sử dụng cái này trang bị liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường tự thân cô C. Sẽ không giống dược vật như thế sinh ra tác dụng phụ. Cái này phát minh nếu là ra đời, tuyệt đối có thể oanh động toàn thế giới. Nhưng là vật này quá bác, nếu như có thể sản xuất hàng loạt, về sau mặc kệ là rơi vào anh hùng vẫn là trong tay địch nhân, cũng có thể sẽ khiến thế giới khủng hoảng, mà những cái kia chân chính giai cấp thống trị cũng đem gặp phải uy hiếp. Cho nên, đương nhiên bị đóng băng, chuyện lần này là ta bày kế, cùng tiến sĩ không có vấn đề gì, kế hoạch của ta là diễn một màn kịch, để địch nhân cướp đi cái này đạo cụ. Trợ thủ vì David tiến sĩ giải thích, tựa hồ là muốn đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Nhưng là, không, ta quen thuộc ba ba mới không phải dạng này người. Cái này nhất định là giả. Ba ba, ngươi nói cho ta, đây đều là giả đúng không? Melissa lớn tiếng đối với David tiến sĩ hô, cảm xúc đã có chút bồn hồi. Đây đều là thật, Melissa. David tiến sĩ cũng không lại tiếp tục tràn đầy, trực tiếp thừa nhận. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Melissa vô lực lui về một bước, bị Soyu Fubuki đỡ lấy, nước mắt đã không cầm được chảy xuống. Đây đều là vì Oh My. Có lẽ các người không rõ ràng, Oh My hắn, cô C của hắn chỉ số đang lấy tốc độ kinh người trượt. Ta không thể cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Nhìn xem, hòa hình biểu tượng, cứ như vậy biến mất. Melissa, cái này, chỉ cần ta đem cái này đạo cụ giao cho Oh My, hắn liền nhất định có thể lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Một lần nữa biến trở về cái kia. Hòa hình biểu tượng, Melissa, thật, ta cũng chỉ có cái này một điều thỉnh cầu. Đằng sau các ngươi muốn thế nào đều được, bắt ta xử phạt ta đều không có vấn đề gì. Nhưng là, xin cho ta, giao nó cho Oh My. Ngoặc kép, ba ba, David tiến sĩ một phen, để ba tên tiểu gia hỏa đều ngây ngẩn cả người. Melissa là mê mang, Soyu Fubuki là nghi hoặc, mà chỉ có Midoriya Izuku biết chân tướng. Đã đem One for All ngọn đuốc truyền lại cho Midoriya Izuku Oh My. Chính hắn trong thân thể chỉ còn lại một ít tàn tinh hỏa miêu mà thôi. Lực lượng hạ xuống đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. David tiến sĩ lời nói, để Melissa trầm mặc mấy giây. Mấy giây qua đi, Melissa đưa tay lau đi khóe mắt nước mắt, trừng mắt phụ thân của mình. Ba ba, coi như ngươi đem cái này đạo cụ đưa cho Mai Thúc, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Cũng bởi vì chuyện này, nhiều ít người đã lâm vào nguy cơ ở trong. Ngươi biết Izuku cùng các bạn học của hắn đến cùng bốc lên nhiều ít nguy hiểm tính mạng mới đi đến nơi này sao? Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Lấy xuống Midoriya Izuku buộc tấm vải, Melissa lộ ra chính mình trên cánh tay bị song kiếm địch nhân vạch phá vết thương. David tiến sĩ nhìn thấy Melissa thụ thương trong nháy mắt há to miệng. Nguyên bản ánh mắt kiên định cũng bắt đầu phiêu hốt. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Đây chẳng qua là một đám giả địch nhân nha. Chỉ là đang diễn trò mà thôi. David tiến sĩ cảm giác được. Tựa hồ nơi nào có chút không được bình thường. Mà David tiến sĩ tiếng nói vừa rơi xuống. Đương nhiên là đang diễn trò. Chỉ bất quá, chúng ta diễn chính là một đám giả địch nhân tương đương, mặt nạ sát địch nhân. Ở thời điểm này mang theo chính mình một tên thủ hạ xuất hiện tại cửa ra vào. Gia hỏa này là Midoriya Izuku lập tức làm ra canh gác động tác. Hắn nhận ra đây chính là đám kia địch nhân thủ lĩnh. Nhưng là Midoriya Izuku còn không có xuất thủ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mặt nạ sắt thủ lĩnh đưa tay đặt ở sau lưng cửa lớn phía trên. Kose phát động, trong nháy mắt bên trong căn phòng mấy cây sắt thép hàng rào vặn vẹo bay tới. Trong nháy mắt đem Midoriya Izuku cùng Soyu Fubuki trói buộc, đồng thời đẩy đè lên tường. Kim loại điều khiển, đây là mặt nạ sắt thủ lĩnh Kose, Izuku, Fubuki-chan. Melissa xoay người chạy tới, nắm lấy lan can sắt muốn rút ra, nhưng là khí lực quá nhỏ. Một bên khác, đem đồ vật cho ta. Mặt nạ sắt thủ lĩnh đưa tay vươn hướng David tiến sĩ cùng trợ thủ. Sau đó, đồ vật ở chỗ này. Trợ thủ đột nhiên xuất thủ, một tay lấy tiến sĩ ôm trang bị hộp cướp đi. Sau đó bước nhanh đi đến mặt nạ sắt thủ lĩnh trước mặt. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? David tiến sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Không nghĩ tới cái này theo chính mình mấy chục năm trợ thủ. Vậy mà lại phản bội chính mình. Bác, tiến sĩ, ta cũng không có cách nào. Nhiều năm như vậy cố gắng nghiên cứu đều bỏ phế. Nếu như ta còn không đổi ít tiền là lời nói. Thật sự là quá thua lỗ. Tiền. Trợ thủ mưu đồ hành động lần này lại là vì tiền. Cái kia, đồ vật ngay ở chỗ này. Đã nói xong thù lao đây. Trợ thủ đem trong tay hộp đưa cho mặt nạ sắt thủ lĩnh. Sau đó đòi hỏi đã sớm đã nói xong thù lao. Mặt nạ sắt thủ lĩnh tiếp nhận hộp ước lượng. Ngay sau đó khóe miệng cười một tiếng. Trong tay cầm một cây súng lục đột nhiên nhắm ngay trợ thủ. Một tiếng súng vang, trợ thủ ứng thanh ngã xuống đất, che lấy mình đã máu chảy như ở bả vai run không ngừng. Cái này cùng chúng ta đã nói xong không đồng dạng. Ha ha ha, ta thế nhưng là, địch nhân, người vậy mà lại tin tưởng địch nhân lời nói. Có phải hay không thật không có đầu óc? Ngươi muốn thù lao? Tốt, vậy ta liền cho ngươi một điểm. Họng súng. Lần nữa chỉ hướng trợ thủ. Lại một tiếng súng vang. Mà lần này là David tiến sĩ nằm tại vũng máu ở trong. Ba, tiến sĩ. Trợ thủ mở to hai mắt không thể tin được. Cuối cùng lại là chính mình phản bội người kia vì chính mình cản súng. Chạy mau, David tiến sĩ hữu khí vô lực nói ra. Ba, Melissa trông thấy cha mình thụ thương. Không hề nghĩ ngợi liền chạy tới, còn không có tới gần. Bành, mặt nạ sắt thủ lĩnh một cái bầy cánh tay liền đem Melissa đập bay ra ngoài. Lăn xuống trên mặt đất rơi quá sức. Thấy cảnh này, hỗn đản, ngươi lại dám đánh bằng hữu của ta. Melissa, bành ngành, nhìn thấy bằng hữu của mình bị đánh. Soyu Fubuki cùng Midoriya Izuku đồng thời bạo phát. Midoriya Izuku One for All ngưng tụ toàn thân. Trong nháy mắt kéo đứt trên người hàng rào bay liền xông ra ngoài. Mà Soyu Fubuki thân thể băng tinh tràn ngập. Từng đảo gai băng xông đoạn hàng rào. Phía sau một đôi băng long chi dực triển khai. Nhấc lên hàn phong xông ra. Smash Dragon Roar. Băng long gào thét. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.